Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động, rực rỡ, đậm chất thôn quê hơn bao giờ hết. Chợt tiếng ngoại khẽ vang lên ở phía trước. Thế còn về lần này bao lâu? Cô ở với ngoại hết hè rồi về lại thành phố. Quang nhí nhảnh như một đứa trẻ, anh liền đáp. Vâng ạ, lần này con về chơi với ngoại tới khi nào mà hết cái cót thóc nhà ngoại thì con mới chịu về thành phố. Ngoại nghe vậy thì lại cười vui vẻ lắm. Nhìn điều bộ của ngoại thì Quang biết tình thương của ngoại dành cho con cháu nó lớn đến thế nào. Ngoại cười rồi nói, cha nhà anh cũng bắt đầu biết tếu tao rồi đấy. Có giỏi thì ở hẳn với bà, cây gì bà không có, chứ thóc để mà nuôi mày á, nhà bà không có thiếu. Hai bà cháu cười vui vẻ chẳng mấy chốc mà đã bước chân vào trong con xóm nhỏ. Ngôi làng Thủy Cơ là một ngôi làng nằm ven sông Châu Giang. Dòng sông lại hiền hòa, đi qua bao nhiêu năm tháng, con sông chở theo bao nhiêu phù sa đem đến nơi đây, để rồi cũng từ đó những vườn cây ăn trái, những bãi ngô bãi mía tươi tốt mọc lên xanh rợp cả một góc trời. Nhà ngoại của Quang nằm ở cuối xóm giáp với con sông. Mùa hạ thế này cứ đến tối là những ngọn gió từ ngoài sông thổi vào nhà mát lạnh. Quang nhớ cái cảm giác ấy khi còn bé, mỗi lần nghỉ hè được bố mẹ cho về ngoại chơi là cứ đến buổi tối Quang lại nằm ườn trên chiếc chõng tre mà bà ngoại kê sẵn nằm sâu hóng gió từ sông thổi vào. Đưa con mắt nhìn ra ngoài sông để mà tưởng tượng và ước mơ cho những ước mơ hão huyền của một đứa trẻ thơ. Và chờ đợi ngoại dọn dẹp xong, ngoại lại mang chiếc quạt nan phe phẩy cho đứa cháu. Rồi cái tiết mục mà Quang háo hức nhất mỗi đêm đó là chờ ngoại kể chuyện ma. Cái ký ức ấy cứ ùa về làm cho Quang bồi hồi xúc động. Quang đang mải mê suy nghĩ thì chợt anh đánh mắt sang bên trái, một ngôi nhà mái ngói đã khá cũ. Trước nhà là những cây cau già cỗi, thân cây có phần mốc meo. Thấp thoáng một cụ già đang ngồi ở phía trước cửa, đôi mắt của cụ dường như đã mở, đang thẫn thờ nhìn về phía trước. Trần Quang lên tiếng hỏi, ngoại ơi, nhà này có phải là nhà chú Trung đúng không ạ? Kia là bà Son mẹ chú Trung phải không ạ? Ngoại khẽ gật đầu, hướng ánh mắt buồn buồn nhìn vào trong sân, rồi bà thở dài bước tiếp. Quang lại cất tiếng hỏi, chú Trung dạo này còn hay uống rượu nữa không bà? Dạ con, trên đó con nghe mẹ con nói là chú ấy còn lập gia đình rồi, lấy xong vợ, bây giờ chú ấy thế nào ạ? Ngoại vẫn không trả lời mà đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Khi Quang bước qua đối diện gian giữa của căn nhà ngói thì anh có chút giật mình. Vì ở chính giữa gian nhà là một chiếc bàn thờ khá lớn, trên đó là ba tấm di ảnh mà anh không sao có thể nhìn rõ mặt. Những cây nến đang cháy lập lờ trong không gian mờ tối làm cho căn nhà đó bỗng trở nên lạnh lẽo đến gai người. Quang định hỏi nhưng mà thích ngoại đã bước đi cách anh một đoạn. Anh không hỏi nữa mà vội vàng bước theo. Ngoại bước tới mở cánh cổng tre đã khá cũ. Quang tâm hồn vẫn còn đang treo trên ngọn cây vì mải miết ngắm quang cảnh mà đã lâu lắm rồi anh mới về thăm lại. Nhà ngoại vẫn vậy, mái nhà ngói ba gian cũ kỹ cũng dường như đã dần siêu vẹo đi theo năm tháng. Mảnh vườn là những cây ăn trái, những giàn bầu giàn bí non xanh tươi tốt. Phía giáp sông là những cây lim, cây dừa, còn có cả cây ổi ngả xuống mặt nước. Bao nhiêu năm nay nó vẫn nằm ngang như vậy mà chẳng bị đổ xuống dưới dòng sông. Đang chăm chú ngắm nghía không nhận ra mình đã đi vào sân từ lúc nào thì chợt có mấy tiếng người trong nhà nói vọng ra. Con về rồi đó hả? Lâu lắm rồi mới gặp đó. Trời đất ơi, cái thằng Quang nó lớn quá ngoài ạ. Nó còn cao hơn cả con nữa rồi đó. Đâu đâu, chỉ xem con trai thành phố ra dáng thế nào nào. Mấy năm rồi mấy chị em không có dịp gặp nhau. Đó là tiếng của Biên và Vân, anh họ của Quang, là con của chị gái ruột mẹ Quang mà Quang vẫn gọi là bác Thủy. Nhìn thấy Quang hai người vui lắm, Biên ra ôm chầm lấy Quang rồi nói, thằng em lớn quá, thay đổi nhiều quá, trắng trẻo đẹp trai. Mà này, mày mà không đi với ngoại anh không có nhận ra mày đâu. Ngoại ngồi trên chiếc ghế mây khá cũ, mó mém cười rồi chen vào câu nói của Biên. Gớm, cây mặt nó được cái lại giống cái nhà ngoại. Nó giống ông ngoại như là đúc thế kia, thì có thay đổi thế nào mà chẳng nhận được. Mấy bà cháu cười nói vui vẻ, rồi Vân lên tiếng, Thôi để cho em nó đi rửa mặt mũi chân tay rồi nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm. Để con chạy về gọi bố mẹ con sang dùng cơm luôn cho nó vui nhé ngoại. Ngoại cười vui vẻ, đôi mắt của ngoại sáng long lanh. Nhìn thấy con cháu anh chị em yêu thương đùm bọc nhau, trong lòng của bà cảm thấy ấm áp lắm. Bữa tối hôm ấy cả nhà dùng cơm vui vẻ lắm, Sau bữa tối, cả nhà quây quần bên chiếc chõng tre ở giữa sân. Quang kể cho mọi người nghe những cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.